Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 918 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 917 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Thanh Hải, bạn Diệu Hoàng và bạn Mai Tuyết Hạnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba mẹ của bạn và bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, đó là vào năm 1992. Lúc này bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ khoảng 7 tuổi mấy, 8 tuổi mà thôi, nhưng mà bạn vẫn nhớ rất là rõ cho tới tận bây giờ. Bạn kể rằng là nhà của bạn là ở cặp một cái con kênh, mà trên cái con kênh này thì có một cái đoạn rất là nhiều dừa nước các bạn. Thì hầu như mỗi ngày là buổi tối, ba của bạn sẽ đi soi cá, soi ớt, soi nhái. Nhưng khi ba của bạn đi là ba của bạn về trễ lắm, cho nên nó là bạn không bao giờ đi theo ba, không bao giờ đòi đi theo ba luôn, bạn ở nhà với mẹ. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi chiều mưa rất là lớn. Thì khi mà mưa lớn như vậy á, là tối mình sẽ bắt được rất là nhiều cá, nhiều ếch, nhiều nhái ha. Lúc đó bạn đang ngồi chơi với lại cái chị kế bên nhà của bạn. Chị này tên là Khánh, lớn hơn bạn chừng 1-2 tuổi thôi. Thì bạn thấy mưa lớn như vậy, bạn mới nói với chị Khánh rằng á, là chị Khánh, hôm nay mưa lớn nè, tối nay á, chị đi chung với em, đi theo ba em đi soi ếch, soi cá không chị Khánh? Thì lúc đó là chị Khánh từ chối bạn. Chị Khánh nói rằng là mẹ của chị không cho đâu, là tại vì khi mà ba của bạn đi á, thì ba của bạn sẽ đi cặp dài, đi vô trong rất là xa. Mà đi xa vô trong cái khu đó thì trong đó rất là vắng, hầu như chỉ có 1-2 căn nhà mà thôi. Rồi trong đó lại tối nữa, lại là sông nước nữa, cho nên là mẹ chị không cho chị đi đâu, thôi em đi với ba em đi, chị không đi được đâu. Thì lúc này là bạn biết rằng chị Khánh từ chối rồi, nhưng mà tới tối hôm đó ha, là tầm khoảng 7 giờ, ba của bạn mới chuẩn bị đồ nghề để mà đi soi ớt soi cá. Lúc đó bạn đòi theo mà ba của bạn không cho, bạn đòi mà bạn đòi giặt ngược giặt hai, ba của bạn cũng không cho. Ba của bạn nói rằng còn nhỏ đi làm gì, ba đi về tối dữ lắm, ở nhà với mẹ đi. Nhưng mà bạn vẫn nhất quyết nài nỉ, ba ơi cho con đi đi, mà ba của bạn vẫn không cho ha. Tới cái lúc ba của bạn y ra ngoài cửa rồi, bạn vẫn đòi và bạn rượt theo. Thì khi mà bạn rượt theo vậy á, là mẹ thấy, mẹ chạy theo để cản bạn lại. Thì bạn biết rằng mẹ của bạn rất là chiều bạn, cho nên nó là bạn bắt đầu ăn vạ, bạn khóc quá trời khóc. Bạn đòi mẹ, bạn nói mẹ ơi cho con đi với ba, con đi với ba. Thì sau một hồi á, là mẹ thấy vậy, cái mẹ cũng chịu nổi, cho nên nó là mẹ nói rằng á, là thôi để mẹ dẫn con theo. Nhưng mà tối ba về khuya lắm, thì mẹ dẫn con theo một chút thôi, rồi mẹ dẫn con về trước để cho con ngủ nha. Lúc này bạn mới nín khóc, bạn dạ dạ liền, hí ha hí hửng các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn dẫn bạn đi theo ba, ba thấy vậy ba cũng nói gì luôn. Xong rồi đi một hồi ha, là ba của bạn mới bắt được 4 con cá lóc rất là to, bự dữ lắm. Thì ba mới kêu mẹ là em lại á, là để giống như là cái lưới á các bạn, thì cái túi lưới á, là để bành cái túi lưới ra để bỏ 4 con cá vô. Xong rồi ba của bạn mới để giống như mình chặn nó, nhưng mà vẫn để dưới kênh để cho có nước, nó không có chết ngợp. Thì trong cái lúc đó đó là bạn đi chậm chậm, là tại vì bạn đi mà bạn bắt ốc, thì bạn mới quẹo qua, thì quẹo vô trong cái góc này, thì bạn cứ đi thấy quá trời ốc luôn. Ốc cái bạn cứ cắm cúi bạn bắt vậy đó, điên hồi cái thấy nguyên một cây dừa rất là lớn. Thì khi mà tới cây dừa này bạn cũng để ý đâu, tại vì ốc rất là nhiều, mà nhìn lại đằng kia cách khoảng chừng mấy chục mét là ba mẹ bạn đứng đằng đó, cho nên bạn cũng yên tâm, bạn cứ bắt vậy đó ha. Tự nhiên hồi sau cái bạn mới nghe tiếng khọt khẹt ở trên cây dừa, thì bạn mới dòm, bạn giật mình bạn dòm. Nhưng mà do cái lúc đó là trời đang có gió, tại vì trời đang chuẩn bị chuyển mưa nữa, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là gió rồi cây dừa nó đung đưa, thành ra là nó mới tạo ra cái tiếng đó. Cho nên bạn cũng không có sợ và bạn tiếp tục bạn bắt ốc tiếp. Thì đang cắm cúi bắt vậy đó, bạn cũng dòm lại thì thấy ba mẹ của bạn vẫn đứng đằng kia, ba của bạn vẫn đang soi cá soi ớt. Thì bạn mới hả là bắt ha, cái tự nhiên bạn nghe một cái tiếng nói. Mà tiếng nói này là tiếng nói của nữ giới, nói rằng đó là, ban đầu thì nói bình thường á, nói rằng đó là, làm gì mà vô chỗ của tôi vậy, ở đâu mà vô chỗ của tôi vậy. Thì bạn nghe như vậy thì bạn mới giật mình, bạn dòm lên không thấy ai cả, bạn dòm lại đằng kia vẫn thấy ba mẹ bạn đứng đằng kia cách mấy chục mét đó. Xong cái hả, lúc này tự nhiên bạn nghĩ tới chị Khánh, bạn nghĩ trong bụng chắc là do mẹ của chị Khánh á, khi mà chị sinh á thì đã cho chị Khánh đi, cho nên bây giờ chị Khánh vô rồi tính hù mình, cho nên đó là bạn mới kêu lên, bạn nói chị Khánh hả, chị Khánh ơi, chị Khánh hả, chị Khánh ơi, chị Khánh, chị ra rồi hả chị Khánh, mà hỏi mấy lần không có ai trả lời, không ai trả lời cả các bạn, cho nên đó là bạn, ủa kỳ ta, rõ ràng mình nghe tiếng nói. Rồi dòm lại đằng ba mẹ, bạn nghĩ rằng chắc là nhiều khi ba mẹ nói chuyện đằng kia rồi tiếng gió cho nên mình nghe lộn, cho nên bạn lại tiếp tục bạn cắm cúi bạn bắt, thì bạn mới bỏ mấy con ốc vô trong cái bị. Xong cái lúc này bạn mới nghe một cái tiếng nữa, mà tiếng là y chang như là cái giọng mới nãy, nhưng mà kỳ này nói thấy ghê hơn, nó ghê lắm. Là tại vì mới nãy thì nói bình thường, nói là ở đâu mà vô chỗ của tôi vậy, ở đâu mà vô chỗ tôi vậy ha, thì kỳ này cũng nói vậy đó, nhưng mà nói mà kiểu rên đó các bạn, từng câu nó rên ra mà tạo chung với cái tiếng gió, thì thành ra nó rất là ghê. Hỏi rằng ở đâu mà vô chỗ của tôi vậy, mà cứ kéo ra, trời ơi, lúc đó bạn giật mình dòm lên thấy ai, cho nên kỳ này bạn quản rồi, bạn mới chạy lại đằng chỗ ba mẹ bạn đứng, thì bạn mới hỏi ba mẹ rằng á là ba mẹ có nghe tiếng gì không, thì ba mẹ mới thấy bạn chạy hớt hải, mặt mày là cắt không còn giọt máu, hết hồn mà, cho nên ba mẹ bạn hỏi có nghe tiếng gì đâu, con làm gì vậy, thì bạn nói ba mẹ không nghe tiếng gì hả, có nghe tiếng gì không. Xong cái bạn mới dòm lại đằng chỗ cây dừa, bạn mới thấy có một cô gái. Cái cô gái này mặc cái bộ đồ màu trắng nha, tóc dài cỡ qua cỡ vai vậy nè, mà cổ đang đứng nhìn lại đằng cái chỗ của bạn, đang đứng với ba mẹ của bạn, thì bạn mới thấy cô đó. Thành ra bạn mới chỉ ba mẹ, kìa, chỗ cây dừa kìa, ba mẹ thấy không, ba mẹ thấy có cô đó kìa, cô đang dòm mình kìa, ba mẹ thấy không. Nhưng mà ba mẹ của bạn dòm lại thì không thấy các bạn, mà bạn dòm thì bạn vẫn thấy. Xong rồi ba mẹ của bạn á là nhất quyết là ba mẹ không thấy, ba mẹ nói rằng mày tào lao quá mày ơi, tào lao quá, qua mắt đó. Xong cái lúc này bạn sợ rồi, cái lúc đó tự nhiên bạn có cảm giác giống như ai chụp dưới chân mình, một cái bàn tay lạnh ngắt chụp dưới cái cần chân á, thì bạn giật mình hết, cái bạn mới khóc ré lên. Xong cái ba mẹ của bạn á là mới dỗ bạn, hỏi gì vậy, cái bạn nói có ai chụp dưới chân con, cái mẹ nói cái cỏ nó trúng vô chân con á, con ơi nín đi. Xong cái bạn nín, cái bạn dòm lại đằng chỗ cây dừa thì bạn không thấy cái cô đó đâu, thì bạn cứ nghĩ rằng á là chắc là do có người vô soi ớt soi cá soi nhái, thì trong đây vẫn có một hai căn nhà chứ không phải là không có nhà luôn. Thì nhiều khi người ta nuôi chó, cái chó nó sủa, nghe tiếng động thì chó nó sủa đúng không, rồi khi chó sủa thì chủ nhà người ta ra coi là ai, thì chắc là cái cô đó là chủ nhà quá, ra coi thì thấy mấy người này đằng đây là đang bắt cá soi ớt soi nhái, cho nên người ta vô tiếp, người ta không có coi nữa, thì bạn nghĩ cái cô đó là chủ nhà thôi chứ không nghĩ là ma. Xong cái lúc này bạn không có đi bắt ốc nữa mà đi theo ba mẹ bạn luôn. Bắt đầu đi một hồi vô tới một cái đoạn đó là có dũng nước á các bạn, do mưa hồi chiều động nước á. Thì ba của bạn mới nói rằng là thôi ba, hai mẹ con đứng ở bên đây đi, để ba đi qua, ba lội qua, tại vì ba đang mang ủng, ba lội qua bên kia để ba coi. Ba coi thí dụ như có nhiều cá, nhiều ếch, nhiều nhái á, thì ba bắt. Rồi hả, nếu mà không có thì thôi đi về, ba sẽ dòng ra đi về luôn, là tại vì lúc đó là trời chuyển mưa dữ lắm rồi, sợ rằng là về nhà không kịp, mất công mắc mưa nữa. Cho nên ba nói với lại hai mẹ con vậy, thì mẹ với bạn đứng bên đây, ba của bạn thì lội qua cái vũng nước đó đi, bắt đầu đi vô ha. Thì ba của bạn sau này kể rằng là cái lúc mà ba của bạn đi vô, khi mà đang đi, đang dòm vậy, tự nhiên ba nghe tiếng nói, nghe tiếng hỏi y chang như là bạn nghe luôn, hỏi rằng là ở đâu mà vô chỗ của tôi vậy, hỏi vậy đó. Cái ba giật mình, tại vì cái tiếng này là tiếng rên, cho nên ba giật mình mới dòm ra, thì vẫn thấy hai mẹ con đang đứng đằng đó, mình bên đây đâu có ai đâu, giờ tối rồi, lúc đó là cũng hả 9 giờ tối rồi, cái hả dòm đâu thấy ai. Cái ba mới hả nghĩ ui mệt quá, chắc tiếng gió. Tại vì ba của bạn là không tin có ma quỷ nha các bạn, ba rất là ghen. Thì lúc này ba lại tiếp tục ba dòm. Sau một hồi cái tự nhiên ba cảm giác giống như có một cái bàn tay, mà cái bàn tay này rất là lạnh, vuốt từ ở cái sống lưng của ba, mà ba cảm nhận nó lạnh, thật là lạnh. Ba mới giật mình dòm lên cũng thấy ai, thì ba nghĩ rằng có thể là do gió nó lớn, cho nên mấy cái cây á bắt đầu nó quẹt thì nó trúng cái lưng ba thôi, chứ hả là không có gì đâu. Thì lúc đó là ba hơi sợ, tự trấn an mình như vậy, cái bắt đầu ba lại nghe tiếng nói nữa, ở đâu mà vô chỗ của tôi vậy mà rên vậy ha. Thì ba của bạn hết hồn, ba của bạn mới đi lẹ ra, với cái kiểu đi lẹ nhanh mà cái gương mặt sợ nữa. Cái lúc mà lội nước ra thì mẹ của bạn mới hỏi rằng đó là làm gì ra sớm vậy, không có cá hả anh, không có ếch nhái gì hết hả. Cái ba bạn mới hỏi mẹ bạn, hỏi bạn rằng đó là hai mẹ con bà đứng đây có nghe tiếng gì không. Đó là hỏi cái câu giống như bạn mới nãy, bạn hỏi rằng ba mẹ có nghe tiếng gì không. Bây giờ ba của bạn hỏi rằng hai mẹ con bà đứng đây có nghe tiếng gì không. Thì mẹ của bạn mới nói rằng đó là trời, làm gì hai cha con ông hôm nay hỏi hả, có một câu hỏi đó vậy. Thôi có gì đâu, đi về đi, để mưa một cái rồi hả là về không kịp, ướt hết. Xong cái đi về nha, ba của bạn lúc đó cũng sợ trong bụng lắm, nhưng mà do đàn ông mà, cho nên cũng trấn an, cũng cố gắng. Thì cái lúc mà đi về á, là tới cái đoạn mà ngay chỗ mới nãy Thi nói là ba của bạn bắt được 4 cá lóc đó các bạn, thì đang để dưới nước để cho nó không có bị chết ngợp á, thì ba với bà mẹ của bạn mới kéo lên. Kéo lên thì cái lúc mà kéo lên là các bạn biết không, mới nãy á là 4 con cá bự dữ lắm, 4 cá lóc bự mà con nào con nấy rất là mạnh. Mà bây giờ đem lên chỉ còn có 3 con thôi, 4 con mà bây giờ chỉ còn có 3 con. Còn cái con còn lại bây giờ chỉ còn có cái đầu với lại bộ xương thôi. Mà 3 con kia thì không, nó không còn sống nữa, nó chết hết rồi. Thì lúc này mẹ của anh nói, ủa mới nãy là mình bắt được 4 con lận mà ta, sao giờ còn 3 con mà mới nãy mình bắt 4 con, con nào con nấy mạnh dữ lắm, mà sao bây giờ chết ngắt hết trơn rồi. Còn cái con còn lại bây giờ chỉ còn cái đầu với lại cái phần xương ở dưới thôi. Thì ba của bạn thấy lo rồi, thấy kỳ rồi, cho nên ba của bạn thôi kệ đi, lẹ đi về em. Thì trong cái lúc ba mẹ bạn làm á, bạn mới dòm lại đằng chỗ cây dừa cách đó khoảng chừng mấy chục mét, chưa tới 100 mét nữa, thì bạn dòm lại bạn thấy rõ ràng một cô gái. Nhưng mà kỳ này bạn thấy rất là rõ luôn, mặc dầu trời tối mà không hiểu sao bạn thấy rõ dữ lắm. Bạn nói rằng em thấy rõ ràng nha, cái cô đó cái mặt trắng bệt à. Cái mặt trắng bệt à, mà cổ hả là lè cái lưỡi ra, cái lưỡi cổ dài dữ lắm. Mà hai con mắt của cổ nó trợn trắng lên, thấy cái tròng trắng không? Trời ơi, cái lúc đó hả em hết hồn, em quảng hồn, em kéo tay mẹ em chỉ vô. Thì khi chỉ vô mẹ không thấy gì hết. Mẹ nói cái gì đâu con, cái bạn nói có người nào đứng trong đất à. Xong cái hả là mẹ nói đâu có gì đâu, thôi về. Thì khi mà ba người đi về á, cái tự nhiên ba của bạn đứng lại, đi đựng khúc cái ba bạn đứng lại không đi nữa. Xong cái mẹ kéo bạn á, thì mẹ không thấy ba đi lên, cho nên nó là mẹ mới dòm lại. Thì khi dòm lại là thấy ba đứng ở lại sau lưng một khúc rồi, thì mẹ mới kêu, mẹ hỏi rằng á là về anh, làm gì đứng đó về, về lẹ lên, trời mưa, mắc công mưa, mắc mưa nữa. Nhưng mà ba bạn nín thinh không trả lời mẹ. Thì mẹ thấy sao, ủa kỳ vậy, cho nên mẹ mới vòng lại, dẫn bạn vòng lại. Thì mẹ mới hỏi rằng về làm gì anh đứng đây, chết chân đây vậy. Cái ba của bạn cũng không trả lời, mà lúc đó thái độ ba rất là lạ, đứng mà nhìn chân vậy đó. Xong cái mẹ mới hỏi rằng anh à, Về, lẹ lên, trời mưa tới giờ nè, về lẹ lên. Nhưng mà ba không trả lời các bạn thì tự nhiên. Lúc đó bạn nhớ nha, lúc đó bạn nhìn ba bạn sợ lắm. Sợ lắm cái tự nhiên con mắt của ba đang bình thường hai cái tròng đen của mình là các bạn tự nhiên bây giờ trợn trắng lên. Là ba của bạn trợn trắng chỉ còn hai cái thấy hai con mắt trắng giả vậy đó. Cái xong hả, ba của bạn cười. Xong cái mẹ bạn giật mình hết không? Ủa là anh vậy? Mà trong khi con mắt đang trồng đen tự nhiên giờ trắng giả nhìn thấy ghê muốn chết. Thì mẹ hỏi gì á? Cái ba của bạn có nói rằng á là chỗ của tao làm gì hôm nay hả? Chồng con mày vô đây quậy phá quấy rối chỗ của tao là sao? Mà lúc đó cái giọng ba là không còn là cái giọng ba nữa, mà là giọng của một người đàn bà. Trời, lúc này là mẹ biết rồi. Cho nên đó là mẹ mới lật đật, mẹ mới chắp tay rồi nè. Ơi cô con không biết, con không biết cô ơi. Con biết trong đây là chỗ của cô ơi. Có gì thì cho con xin lỗi. Có gì cho con xin lỗi hả cô ơi cô. Hả, tha cho con đi, xuất ra khỏi người chồng con đi. Lúc đó bạn sợ lắm, đứng coi như là sợ hãi vô cùng, nép vô trong người của mẹ dòm ba của bạn. Thì lúc này ba của bạn mới nói rằng nha, là tao á, ở đây á, tao đói dữ lắm. Tao đói dữ lắm mới nãy hả, tao ăn hết con cá của vợ chồng mày bắt. Tao ăn sống luôn đó. Nói vậy đó, tao ăn hết con cá vợ chồng mày bắt mà tao ăn sống luôn đó. Chà hả, bây giờ hả, tao muốn bắt chồng mày, thế mạng cho tao, thế mạng cho tao, về đi, 3 ngày nữa chồng mày chết. Trời, cái lúc đó hả, là mẹ bạn sợ quá. Mẹ bạn mới nói rằng là trời cô ơi, mẹ bạn quỳ xuống, mẹ bạn lại cô tha cho chồng con, tha cho chồng con, cô bắt chồng con mà có chuyện gì á, mẹ con biết sống sao. Thôi cô ơi, cô muốn cái gì mà hả, là con sẽ trả lễ cho cô ơi, cô nói đi, cô muốn cái gì. Lúc đó bà của bạn trả lời vậy nè, bây giờ á là về hả, lập cho tao cái miếu đi, lập cho tao cái miếu đi, rồi cúng thịt sống nè, cúng thịt sống, cúng trứng, rượu với thuốc lá cho tao đi. Không ấy hả, tao bắt chồng mày đi á. Nếu mà hả, không làm cho tao hả, là 3 ngày nữa tao bắt chồng mày đi. Trời, lúc đó mẹ sợ, mẹ lại quá trời. Mẹ nói, được rồi, ngày mai hả, con cúng liền, ngày mai con cúng liền. 6 giờ, con 6 giờ chiều á, là con ra con cúng cho cô ơi cô. Cô xuất ra khỏi người chồng con đi, để chồng của con á, là về làm nhà. Ý là làm cái miếu cho hả, là cái bà đó ha. Là để chồng con về làm nhà cho cô ơi cô, làm ơn cô xuất ra đi. Bắt đầu lại, lại quá trời lại ha. Cái bắt đầu, ba của bạn cười lên, cười hả lên xong cái, xuất ra cái ba của bạn ngã đây. Ngã ra, nhưng mà ba không xỉu nha. Ba ngã ra một cái, bắt đầu lán cháu nằm dưới đất vậy nè. Cái ba ngồi dậy, cái mẹ chạy lại đỡ ba. Bạn lúc đó sợ lắm, sợ thiệt là sợ luôn. Cái mẹ chạy lại đỡ ba. Cái ba hỏi, ủa làm gì vậy? Ủa sao tôi té vậy? Ủa làm gì còn đứng đây? Đi về lẹ lên. Cái mẹ là biết là ba không có biết gì rồi, tại vì bị dông nhập mà. Cho nên mẹ đỡ ba đứng lẹ lên, đi về, kéo nhau đi về. Thì khi mà về tới nhà rồi ha, là mẹ mới hỏi, ủa mới nãy anh có nhớ gì không anh? Thì ba nói, nhớ gì em, chuyện gì? Cái mẹ mới kể lại là cái chuyện vậy đó, là ba đã bị vong của cô đó nhập vô, nói như vậy đó ha. Thì ba sợ dữ lắm. Cái ba cũng kể lại cái chuyện mà cái lúc mà ba lội vô trong, hai mẹ con đứng ở ngoài đó, lội dũng nước vô trong, là ba bị vậy, nghe tiếng vậy đó ha. Thì nói tới cái vụ con cá lóc nữa, là do cô đó cổ ăn sống, mà bây giờ con cá chỉ còn có cái đầu cá với là cái khúc xương ở dưới thôi. Thì mẹ bạn sợ quá, ba của bạn nội nhà cũng sợ dữ lắm, bạn thì sợ dữ lắm rồi, khỏi nói rồi. Thì mẹ của bạn mới chạy qua bên nội, nhà nội của bạn chỉ cách nhà bạn có 2 căn thôi. Chạy qua kêu nội, mà lúc đó là tối khuya rồi, nội cũng ngủ rồi. Thì khi kêu nội quá trời, nội mới dậy, nội mới ra mở cửa. Xong cái hả, mẹ của bạn nói, mẹ ơi, trời ơi, ghê quá mẹ ơi, anh Tưng có chuyện, ba bạn Tưng nha. Thì lúc này nội của bạn bình tĩnh lắm, nội nói, mày ngồi xuống mày nói rõ ràng cho má nghe coi, làm gì mà làm gì luống cuống làm dữ vậy, nói bình tĩnh, nói rõ ràng coi. Thì mẹ mới kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì lúc đó là nội suy nghĩ, nội nói, trời ơi, chết rồi. Là nội mới kể một cái câu chuyện là cái thời chiến tranh á, là trong cái khu đó, cái chỗ mà đánh vào nước đó, ngay chỗ cái dừa bự đó, là trong khu đó là có 2 vợ chồng. Thì cái người chồng á là bị bắt đi lính các bạn. Thì cô vợ ở nhà 3-4 năm không thấy chồng của mình về, cho nên rất là buồn. Thì khi mà cổ buồn á là cổ đã lấy dây ra ngoài chỗ cây dừa, mà cái chỗ mà bạn bắt ốc á các bạn, thì cổ đã lấy dây ra chỗ cây dừa đó để mà treo cổ tự vẫn. Thì khi mà chỗ cổ treo cổ tự vẫn vậy, cô này á thì con của cái bà Tấm Na, hồi xưa là cái bà Tấm Na đó là trong khu xóm ở trong đó đó, thì hả là bắt đầu cổ treo cổ vậy ha, là bắt đầu cổ rất linh các bạn, coi như là mỗi năm cứ chỗ đó là chết người, cứ mỗi năm chỗ đó là chết người, không treo cổ á, thì tự nhiên á là đi về cái bệnh chết. Mấy người mà đi soi ớt soi nhái rồi đó là cứ bệnh chết. Thì bắt đầu cứ mỗi năm như vậy cho tới năm 1988 á, là cái bà Tám này nè, bà mới nằm mơ, bà thấy con của bà về. Thì con của bà về nói rằng: mẹ, mẹ, mẹ ơi, mấy người chết đó là do con bắt đó, mẹ nói với mấy người trong xóm á, cúng cho con đi, cúng cho con hả, mà đòi ăn cái này chắc quỷ rồi, chứ ma nào mà đòi ăn thịt sống. Là cổ nói với mẹ cổ rằng là cúng cho con đi, cúng cho con heo không có quay nha, cúng con heo sống á, mà coi như là cắt cái đầu con heo ra, chỉ cúng cái phần mình từ cái khúc cần cổ mà trở xuống cái mình con heo á, là cúng sống cho con, cúng con gà sống cho con nha mẹ, cúng cho con đi, chứ nếu không hả là con quậy, xóm này khỏi làm ăn gì được luôn, khu này khỏi làm ăn gì được luôn. Xong cái hả mẹ của cái cô đó giật mình thức dậy, bà Tám Na bà giật mình thức dậy, cái bà sợ quá, bà mới kể cho trong xóm nghe. Thì trong xóm rất là sợ, cho nên mọi người cũng là bắt đầu chuẩn bị những cái đồ mà cổ đòi đó, bắt đầu cúng cho cổ. Cúng thì từ khi cúng á, là từ cái năm mà năm đó bạn gặp là năm 1992, là từ cái lúc mà cúng là năm 1998 cho tới năm 1999 là không ai chết hết. Năm 90 cũng, xin lỗi, năm 1988 cúng đúng không, năm 1989 là không có ai chết, cho tới năm 90 cũng không có ai chết, nhưng tới năm 91 á là cái ông Bảy, mẹ của bạn nói rằng thằng Bảy trong xóm mày nhớ không, hả, nó đi soi cá vô trong đó tự nhiên nó về nó bệnh nó chết, chắc là con này nó bắt rồi hả. Tới bây giờ á là tới một tuần là ba của bạn, thì bà nội nó chợ sao không lẽ nó, trời, thì tại thấy vậy mà cho nên rồi chắc là nó rồi chứ không lẽ gì nữa. Cái nội mới kêu mẹ là thôi về coi tuân đi, rồi sáng mai á chở mẹ đi ra ông Tám thử. Ông Tám là ông thầy bói cũng hay lắm. Thì lúc đó hả là tới sáng mẹ của bạn chở nội đi lên ông Tám, bắt đầu vô kể ông Tám, thì ông Tám nói rằng chắc là do là lâu rồi không ai cúng, mấy năm trời rồi không có ai cúng, cho nên nó là đói khát, rồi hả là không ai cúng kiến, đói khát lạnh lẽo cô đơn, thành ra là bây giờ mới bắt người. Nhưng mà ông thầy này, ông thầy Tám vẫn kêu rằng là cứ về chuẩn bị đi, về chuẩn bị cái miếu đi, chắc là không có nhà ở cho nên mới đòi miếu như vậy. Thì ông kêu là về chuẩn bị hết những cái gì đòi đi, rồi tới chiều tối nay là 6, 5 giờ mấy tôi xuống. Xong cái tới 5 giờ mấy ông thầy này ông xuống ha, ông xuống cái bắt đầu cũng đem vô cái chỗ đó đó để hả, lựa ngay dưới cái góc giữa các bạn, để cái miếu ngay đó luôn. Thì bắt đầu hả là ông cúng, ba của bạn cũng quỳ đó, mẹ của bạn quỳ đó, thì cái vong này tiếp tục nhập vô ba của bạn nữa, bắt cười lên xong chạy lại cái đầu cúng á, ăn bốc mà làm thấy ghê lắm, lia lịa bốc ăn quá trời. Xong cái hả là ông thầy Tám mới kêu rằng là thôi bây giờ có nhà rồi, rồi ăn no rồi thì thôi bây giờ xuất ra đi đừng có quấy phá người ta nữa. Cái không chịu ra các bạn, ngồi cười mà làm cái kiểu khi dễ ông thầy này á, thì ổng mới bực lên, ổng mới đọc lẩm nhẩm, ổng đọc kinh. Cái lúc ông đọc kinh đó thì ba của bạn làm cái vẻ đau đớn dữ lắm, giống như là cổ đau đớn á các bạn, làm đau đớn kêu thôi đừng đọc kinh nữa, giờ tôi có nhà rồi, tôi vô nhà này tôi ở, tôi hứa tôi tu, nhưng mà phải cúng hoa quả cho tôi, mỗi tháng phải cúng hoa quả cho tôi, cúng hả là đốt nhang đàn cho tôi. Thì mẹ của bạn hứa, mẹ của bạn nói rằng á là cô ơi, cô làm ơn tha chồng tôi đi, rồi á là tôi hứa với cô là mỗi tháng tôi sẽ vô miếu tôi cúng hả là hoa quả cho cô, rồi tôi thắp nhang cho cô nha cô. Thì khi mà mẹ của bạn hứa vậy á thì vong này xuất ra các bạn, thì từ đó về sau là không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà gia đình của bạn gặp vào năm 1992. Tới tận bây giờ á là không biết rằng nhà của bạn còn ở đây không, nhưng mà bạn nói rằng mẹ của bạn á là coi như mỗi tháng là đều thắp nhang cho cổ, rồi hả là cúng hoa cúng quả cho cổ, và cũng không có còn ai mà chết hả là vô cớ nữa các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra bên nhà cô Út của bạn. Cô Út là em ruột của ba bạn luôn. Nhà của cô Út thì ở Sài Gòn, mà nhà của cô Út, cô với Dượng, cô Út với Dượng Út của bạn là rất khác. Hai người có với nhau hai đứa con, một đứa con trai và một đứa con gái. Thì cái chuyện mà cái lúc mà cô Út của bạn sanh cái người con đầu lòng thì bình thường nuôi cũng lớn. Nhưng mà cái lúc đó là cô Út có mang thai, mà cái thời điểm đó là do đang làm ăn không được. Xong rồi là cô Út giống như là bây giờ đã có một đứa rồi, mình là không có lo được, mình đang nghèo quá. Cho nên là cô mới quyết định bỏ cái thai đó. Cô quyết định cô bỏ cái thai đó. Thì cái chuyện mà cô bỏ thai, cô mang thai và bỏ thai, cái chuyện đó chỉ có hai vợ chồng của cô Út và Dượng Út biết thôi. Ngoài ra là không có ai, kể cả bên nội bên ngoại là không có ai biết cả, chỉ có hai người biết. Thì sau đó là làm ăn cũng được, thì cô Út mới đẻ thêm đứa con gái nữa, nuôi đứa con gái này cũng lớn ha. Thì cũng bình thường, gia đình bắt đầu có tiền ăn nên làm ra. Xong cái là cô Út có thuê một cái bà giúp việc. Thì cái bà này cũng lớn tuổi, tầm khoảng 50 năm mấy tuổi rồi các bạn. Thì cái lúc mà bà làm 2 tuần đầu là bình thường không có sao. Nhưng cho tới khi mà bước qua tuần thứ 3 đó, thì bà kể rằng là tối hôm đó tự nhiên ngủ. Trong cái giấc mơ, tự nhiên bà thấy có một thằng nhỏ, mà cái thằng nhỏ này cỡ là 8-9 tuổi thôi. Mà thằng nhỏ này là không có mặc quần, không mặc áo trần truồng, mà nó đứng nó co ro, nó co ro vậy nè, mà nó đứng ở trong nhà của cô với Dượng Út á. Thì cái vía của bà này bà cũng gan, cho nên bà mới sợ. Thì bà thấy nó đứng co ro mà nó rung rung rung vậy nè. Thì bà mới hỏi rằng là: "Ê, mày là con cái nhà ai mà sao vô đây vậy con? Làm gì không mặc quần mặc áo gì hết trơn vậy con?" Thì thằng nhỏ này nó mới trả lời bà, nó nói rằng là: "Bà ơi bà, bà ơi bà, con con vô phước, con không có phước. Ba mẹ con là giàu có mà con không có hưởng được. Bây giờ con đói, con khát, con lạnh lắm bà ơi." Mà nó chỉ nói vậy thôi. Thì khi nó nói như vậy là cái bà giúp việc này mới giật mình thức dậy. Xong cái bà cũng chả nghĩ ngợi gì đâu. Tại vì là mình vô nhà người ta mình làm, thì nhiều khi mình nằm mơ một cái giấc mơ vậy nó bình thường. Thành ra bà không nghĩ ngợi gì, tới sáng bà mới đi ăn sáng. Thì trong cái lúc bà đi ăn sáng nó kêu đồ ăn, bà ăn vô miệng thì làm như là nó bị ngán ngay cái cổ, bà nuốt không được các bạn. Cứ ăn vô là không có nuốt được, cứ ăn vô là không nuốt được. Thì bà thấy lạ quá, sao kỳ vậy ta. Cái bà mới suy nghĩ nó có khi nào nó liên quan tới cái giấc mơ tối hôm qua không. Tại vì bà thấy thằng nhỏ nói rằng nó đói khát, nó lạnh lẽo dữ lắm. Xong cái bà suy nghĩ vậy, bà ăn không được các bạn. Cái bà mới về, bà nghĩ hoài trong đầu. Cái bắt đầu bà mới gặp cô Út của bạn bà mới nói: "Ê mày, tại vì cũng lớn tuổi rồi, cho nên nó là kêu cô Út bằng mày tao." Thì bà mới nói rằng: "Ê, phải mày có bỏ đứa con nào phải không?" Cái xong cái cô Út ban đầu là nó: "Ủa, sao tự nhiên hả gì hỏi vậy?" Thì bà này mới nói: "Thì ta hỏi mày là có phải mày bỏ đứa con nào hay không, có hay không thôi." Thì cô Út suy nghĩ, cái chuyện mà cô Út bỏ cái thai đó là chỉ có cô Út với lại Dượng Út biết thôi, ngoài ra là không có nói cho ai nghe cả. Sao tự nhiên bây giờ cái bà giúp việc này bà biết? Cho nên đó là cô Út mới nói rằng là: "Nhưng mà có gì không?" Thì bà nói: "Ta hỏi mày có hay không, mày cứ nói đi." Xong cái cô nói: có nhưng mà lâu lắm rồi. Lúc đó là gia đình của con cũng nghèo quá. Rồi làm đâu có đủ ăn đâu, nuôi đứa đầu không nổi nữa, đẻ thêm đứa nữa nuôi gì nổi. Tới sau này khi làm ăn được mới đẻ thêm đứa con gái nữa. Thì bà này bà mới kể lại, bà nói: "Ừ, hàng kia tao thấy hồi hôm này tao nằm tao thấy thằng nhỏ nó trần truồng, nó không mặc đồ. Rồi nó nói rằng là nó vô phước, ba mẹ nó giờ giàu mà nó không có hưởng được, nó rung mà. Nó ôm cái người nó rung cặp tội nghiệp lắm. Nó nói nó đói khát dữ lắm, mày không có cúng kiến gì cho nó trơn hả?" Thì cô Út nói rằng do là cô Út thì không có tin cái chuyện đó, cho nên nó là đâu bao giờ cúng kiến. Cái chuyện cúng kiến là do là mẹ chồng của cô cúng thôi, có cúng gì là mẹ chồng cô cúng chứ nào giờ cô không có cúng gì hết. Xong cái cô Út nói: "Ủa dạ gì?" Cái là bà nói: "Thiệt, tao hồi hôm tao thấy, xong sáng này tao đi ăn sáng mà ăn không được, cứ nuốt vô là nó giống như có cái gì chặn ngay cổ họng vậy đó, là không có ăn được. Xong cái chuyện đó của Út mới đi nói cho mẹ chồng của Út nghe. Rồi hả, là mẹ chồng với lại cô Út mới đi mua đồ về, quần áo tập dở, mua đồ về làm mâm cơm cúng cho nó các bạn. Thì cuối cùng là không có chuyện gì nữa. Thì đây là chuyện xảy ra bên nhà của Út của bạn. Và một chuyện là do ba của bạn trải qua. Chuyện này là xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Ba của bạn kể rằng là tại vì ba của bạn là bảo vệ cho một cái xí nghiệp, thì cái đêm đó là ba của bạn trực đêm. Nhưng mà nói trực đêm thì giống như là mình chỉ để đồng hồ mình thức rồi mình đi vòng vòng, xong rồi mình quay về mình ngủ thôi, chứ không phải là thức suốt một đêm. Thì ba của bạn á, là cái hôm đó là nằm lên trên võng á các bạn, nằm trong cái phòng bảo vệ á, nằm trên cái võng, nằm trên võng tầm lúc đó khoảng chừng 2-3 giờ, tự nhiên đang nằm cái ba của bạn bị đưa, mà cái võng đưa rất là nhanh, rất là dữ nha. Thì ba hả xém té xuống, cái ba giật mình, thì ba thấy là cái võng đưa từ từ á, nó ngưng lại, cái ba lật đật, ba hết hồn, ba ngồi dậy mà nó đưa nhanh dữ lắm, mà ba của bạn thì đang ngủ đâu có đưa, mà đưa nhanh vậy chỉ có hai người đứng mà nắm hai cái đầu võng hai bên mà đưa mới nhanh vậy thôi. Thì ba mới ngồi dậy dòm thấy ai hết, thì ba nghĩ rằng không lẽ mình nằm mơ. Xong cái ba nằm xuống tiếp, bắt đầu ba nằm xuống tiếp chưa được 5 phút thì cái võng này nó lại tiếp tục nó đưa nữa, thì ba ấy ngồi dậy hả, xong cái hả là nó ngừng lại, cái ba phải phóng ra, ba hết hồn rồi. Thì ba phóng ra, mặc dầu trong bụng sợ, nhưng mà ba nói rằng là má hả chọc ghẹo tao hả, không cho tao ngủ hả, vừa phải thôi nghe, mày giỏi mày đưa thử nữa coi sao. Cái xong cái ba lại leo lên võng, ba nằm tiếp. Thì khi ba nằm tiếp là nó không đưa nữa, cái ba nghĩ bụng chắc là mình chửi nó sợ rồi. Nhưng mà khi mà ba thiếp vô trong giấc ngủ nữa, ngủ được hồi sao nó lại tiếp tục nó đưa nữa các bạn. Thì khi mà đưa nữa, đưa dù rất mạnh, mạnh lắm, ba mở mắt ra ba thấy mình đang nằm trên võng. Các bạn tưởng tượng khi mình nằm trên võng mà bị người khác đưa thiệt là mạnh, các bạn hết hồn. Đó là ba của bạn hết hồn, bắt đầu hả, khi ba tỉnh dậy ha, người cứ ngắt luôn. Ba bắt đầu tập trung niệm Phật. Thì khi niệm Phật rồi thì cái võng này từ từ nó mới ngừng lại. Khi nó ngừng lại rồi ba mới bò xuống, trời ơi, lúc đó chóng mặt vô cùng các bạn. Bò xuống đi ra ngoài lấy xe về luôn. Mặc dầu tới sáng 7 giờ á, là mới có người vô để mà thay ca cho ba, nhưng mà do sợ quá là lấy xe về luôn các bạn. Thì vô nói chung về, rồi ba vô ba cũng kể cho người này người kia nghe. Thì người ta nói rằng là trong đây có ma, ma nhát dữ lắm, cho nên nó hả là khi mà làm thì mình cúng hoặc mình khấn vái người ta. Thì cuối cùng ba của bạn có mua bánh rồi đó, mua mấy cái bánh nhỏ bánh men đó các bạn, vô cúng. Thì từ đó về sau là không có bị nữa. Thì đây là chuyện do ba của bạn đã trải qua về kể cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 918 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 919. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 918 ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.